Đi phòng hậu cần lĩnh một bộ dụng cụ làm việc thường dùng, sửa sang xong bàn làm việc, Lục Thừa Dư bắt đầu tìm hiểu nội dung công việc của mình cùng với tài liệu hội nghị buổi chiều. Hội nghị buổi chiều là về việc thay đổi nhân sự, hơn nữa sự thay đổi này cũng không nhỏ, không ít người có chức vị đều liên lụy đến, xem chừng Nghiêm Tổng mới nhận chức muốn hạ ngoan thủ cắt đi u ác tính. Nghe đồn, tên của vị Nghiêm Tổng này cùng tên y phát âm khá giống nhau, thái độ làm người thập phần trầm ổn nghiêm túc, không thích nhận phỏng vấn truyền thông, cũng không thích ngoạn minh tinh, kiếp trước nghe nói có một nữ minh tinh cố ý tạo xì căng đan, từ đó về sau nữ minh tinh đó không còn nhận được bất kỳ lời mời quay phim nào nữa, có thể thấy được cách hành sự của người này. Cho nên, đến khi y chết người này vẫn như cũ đứng đầu trong bảng xếp hạng vương lão ngũ nạm kim cương. Hôm nay Nghiêm Tổng bạo dạn mở cuộc họp như vậy, đã nói lên hắn đã nắm chắc cục diện. Xem ra, Hoa Đình sắp bắt đầu trận phong ba lớn nhất. 1. Mãn Hán toàn tịch hay tiệc triều đình Hán Thanh là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa. Nguồn Wikipedia, cách chương.